Bách luyện thành tiên, chương 2926, thiệt giả lĩnh vực, góc truyện audio.com, đáng sợ áp lực do đối phương trên người tán phát ra. Hắn linh áp cường độ cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng bạo tăng gấp bội, mặc dù không có đạt tới độ kiếp trung kỳ, nhưng cùng mà so sánh với, chênh lệch cũng không quá đáng một đường mà thôi. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại. Cùng đối phương giao thủ nhiều như vậy hiệp thực lực đối phương như thế nào, hắn hoặc nhiều hoặc ít, hay vẫn là trong lòng có phổ nhi, đột nhiên bạo tăng đến trình độ này, hiển nhiên là có chút không bình thường đấy. Huống chi đối phương còn từng nói, đây chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, làm hư cũng không có vấn đề gì, Lâm Hiên sao có thể không rõ ràng lắm, đối phương là sử dụng nào đó cực kỳ khủng khiếp bí thuật. Đối phương hư thật không rõ ràng lắm, lúc này thời điểm mạo muội ra tay, có thể cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Lâm Hiên sâu hít sâu, quyết định trước nhìn một cái làm tiếp định đoạt, đồng thời đau khổ suy tư, như thế nào mới có thể từ đối phương không coi vào đâu, chạy ra tìm đường sống đâu này. Dù sao 36 kế, chạy là thượng sách, Lâm Hiên ở tại chỗ này, vốn là tựu chỉ là vì kéo dài mà thôi, hôm nay cái này cái mục đích đã đạt tới, cùng đối phương liều mạng có thể cũng không phải là Lâm Hiên phong cách, tùy thời đào tẩu mới được là thông minh nhất đấy. Nhưng mà lời nói là như vậy đúng vậy, tùy tùy tiện tiện bỏ trốn mất dạng nhưng lại không thể làm, trước mắt lão quái vật thực lực hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, mạo mạo nhiên làm như vậy, sẽ chỉ làm chính mình nhanh hơn vẫn lạc. Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu truyền qua, đối với phương cười lạnh thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới sẽ bị ngươi bức đến trình độ như vậy, lại để cho lão phu liền lân hóa biến thân cũng không khỏi không thi triển đi ra, cái này cỗ hóa thân, cũng dùng không được bao lâu, tại hắn sụp đổ trước kia, bản tôn trước đưa đi âm phủ địa phủ. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn đem trong tay bảo bối khẽ múa, phốc, nương theo lấy trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, một đạo diệu mục đích hắc mang hiển hiện mà ra, như cự đại lưỡi dao gió, hướng phía trước kích bắn. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, tự nhiên không dám đón đỡ đối phương chiêu số, thân hình chớp lên muốn tránh, nhưng mà thân hình vừa động, lại rồi lập tức dừng lại rồi. Lâm Hiên tạm thời cải biến chủ ý, tự nhiên không phải bắn tên không đích, bởi vì hắn phát hiện cái kia hắc mang kích bắn góc độ, không khỏi cũng quá lệch. Đúng, là thiên đi một tí, thậm chí có thể nói, cái kia chính xác có chút không hợp thói thường. Chính mình dù cho bất động, cũng căn bản không có khả năng bị đánh trúng. Đây là có chuyện gì, đối phương hoa mắt thất thủ rồi hả? Không đúng, tên kia thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc tồn tại, như vậy lý do, không khỏi quá không hợp thói thường, căn bản là làm cho không người nào có thể tin phục. Nhất định còn có cái gì cái khác thừa tố, chỉ là mình bây giờ cũng không rõ ràng lắm, cho nên Lâm Hiên lựa chọn bất động. Dù sao cũng sẽ không biết bị đánh trúng. Xoẹt xẹt, ra ngoài ý định cái kia hắc mang cũng không có bay ra rất xa, tiếng vỡ vụn truyền vào bên tai, một đạo vết nứt không gian đập vào mi mắt. Bất quá Lâm Hiên trong mắt cũng không có lộ ra ngạc nhiên, bọn hắn loại này đẳng cấp tu tiên giả, xé rách không gian ủy thủy không có gì độ khó. Tuy nhiên ẩn ẩn, Lâm Hiên cảm thấy trước mắt cái kia đạo vết nứt không gian. Góc truyện audio.com, cùng bình thường tựa hồ có một điểm bất đồng, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không rõ ràng. Lâm Hiên cũng không có gì để ý, thứ nhất loại này tiềm thức cảm giác cũng không đáng tin cậy nhi, rất có thể phạm sai lầm, về phần cái này điểm thứ hai sao, thì là thời gian cấp bách, hắn căn bản cũng không có thời gian nghiên cứu cái gì. Ý nghĩ này gần kề chợt lóe lên, sau đó xoẹt xẹt liền không ngừng có không gian bị xé nứt thanh âm truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy trong tay đối phương bảo bối gấp vũ, trên trăm đạo hắc mang do hắn mặt ngoài kích bắn mà ra, thanh thế chói mắt, nhưng mà mỗi một đạo chính xác đều rất không hợp thói thường, chính mình dù cho hoàn toàn bất động, cũng tuyệt đối không thể có thể bị đánh trúng. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hoàn toàn xem không hiểu đối phương cử động lần này có dụng ý gì. Loại tình huống này, từ khi hắn đạp vào con đường tu tiên, còn cho tới bây giờ chưa từng có, kinh hãi ngoài, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng đã không rõ, Lâm Hiên thật không biết nên làm như thế nào. Nhưng cũng không thể tùy ý đối phương như vậy làm xuống dưới, nếu không đem đối với chính mình rất bất lợi, điểm này Lâm Hiên hay vẫn là trong lòng hiểu rõ địa phương. Hắn sâu hít sâu, đang chuẩn bị cùng chân linh khôi lỗi một nổi công kích mặc kệ hữu dụng hay không, chỗ tóm lại trước đem đối phương tiết tấu làm rối loạn, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà đúng lúc này hậu. Răng rác, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên vốn là động tác lập tức cứng ngắc lại, hắn mở to đôi mắt phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy những cái kia bị hắc mang xé rách đi ra vết nứt không gian liền làm một thể, sau đó, phương viên vài dặm một mảng lớn không gian rõ ràng bị đối phương ngạnh xanh xanh cắt ra rồi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, thân hình hắn lóe lên, hướng nơi xa kích bắn mà đi. bành, lại bị ngăn cản trở lại cái kia hư vô trong không gian, rõ ràng xuất hiện một tầng bức tường vô hình. Không có khả năng, Lâm Hiên tay áo phất một cái tia sáng gai bạc trắng chói mắt cửu cung tu du kiếm kích bắn mà ra, như cái kia bức tường vô hình hung hăng chém xuống. Xùy, có thể rõ ràng không có có hiệu quả, liền một tia vết cắt cũng không. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc lại cũng không buông tha cho, không nói hai lời, lại tế ra huyễn linh thiên hỏa. Như lưu tinh trụy đấy, nhưng mà cái này công kích như cũ là phí công địa phương. Loại kết quả này, lại để cho Lâm Hiên sắc mặt khó thấy được tột đỉnh tình trạng. Chính mình lợi hại nhất thần thông bảo vật rõ ràng đều vô dụng. Tiểu gia hỏa, không cần làm phí công dãy giụa, xem ra ngươi đã phát hiện, bất quá lại có làm được cái gì đâu rồi, cái này bị xé nứt không gian đã cùng vừa rồi bất đồng, lĩnh vực của ta làm chủ, lúc này đây, ngươi không chỗ có thể trốn rồi. Đối phương lãnh liệt thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong sát khí, đó là một điểm che giấu cũng không. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lĩnh vực, nếu là bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, chỉ sợ nghe đều không có nghe nói qua, nhưng mà Lâm Hiên bất đồng, thứ này, hắn lại không là lần đầu tiên tiếp xúc. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Lâm Hiên rất nhanh tựu chấn định lại rồi, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ cười lạnh. Lĩnh vực các hạ làm gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu rồi, nếu là ngươi bản thể đích thân đến, có thể. Cốc truyện audio.com thì triển ra lĩnh vực Lâm Mỗ tuyệt không kỳ lạ quý hiếm, nhưng hôm nay lại tới đây, chỉ là một độ kiếp sơ kỳ hóa thân mà thôi, đúng vậy, thật là cường, nhưng cũng chỉ là cường mà thôi, muốn thi triển lĩnh vực người căn bản là không đủ tư cách, loại này tuyệt cường thần thông, Lâm Mỗ còn chưa từng có nghe nói, có độ kiếp hậu kỳ trở xuống đích tồn tại nắm giữ. Không tệ, không tệ, nói dối bị bóc trần, đối phương lại không giận phản cười đi lên. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là để cho ta ngạc nhiên, độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, đối với lĩnh vực cũng chưa chắc hiểu rõ được như thế tinh tường, người những vật này, đến tột cùng là từ đâu nghe nói, ta không đều không thừa nhận ngươi nói đúng, lĩnh vực chỉ dựa vào ta cái này hóa thân là không đủ tư cách thi triển, trước mắt lĩnh vực bất quá là một chỉ tốt ở bề ngoài phòng chế phẩm mà thôi, đối mặt cường giả chân chính, nó có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, bất quá tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi, có thể nhìn ra nhược điểm của nó đến sao, có thể thu thập ngươi, cái kia như vậy đủ rồi. Đối phương một chữ một trầu truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên sắc mặt lại càng phát ra khó xem. Cách chương.